Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2458. Chương 2458: Đền bù thiếu sót. Vạn Phong lập tức gọi tới tập đoàn giám đốc bảo an Mai Hoành Thăng, để cho hắn ngay lập tức hướng ngành công an báo cáo Gakova và Victoria hai người tình huống. Thân phận của hai người này đặc thù là nhất định phải báo lên. Tiếp theo mới là hai người bọn họ nhập tịch vấn đề. Gakova và Victoria đối với TQ cũng có qua chiến công. Hàng không mẫu hạm trở về nước các nàng cũng là ra khỏi lực. Nếu như vậy muốn nhập tịch cũng phải cần phí chút quanh co. Chỉ là thẩm tra liền được thời gian rất dài. Một khi cái này hai người lọt qua cửa, Vạn Phong chuẩn bị để cho các nàng ở bảo vệ ngành công tác. Người ngoại quốc ở bình thường con đường làm không ngã Nam Loan, nói không chừng liền sẽ dùng cái gì hèn hạ hạ lưu thủ đoạn. Nam Loan các biện pháp bảo vệ mặc dù làm không tệ nhưng ước chừng giới hạn với đất nước bên trong. Ở trên quốc tế vẫn là lộ vẻ được kinh nghiệm chưa đủ. Có cái này hai người ở là có thể đền bù phương diện này thiếu sót. Thu xếp ổn thỏa Gakova hai người sau đó, Vạn Phong và Lý Minh Trạch đơn độc nói chuyện một ít chuyện tình. Vạn Phong chủ yếu là hỏi Gakova hai người một ít tình huống. Mặc dù hai bên từng có hợp tác, nhưng dẫu sao đã nhiều năm như vậy, ai biết đối phương hiện tại là người nào? Lý Minh Trạch nói hắn là mùa xuân năm ngoái ở Ukraine liên lạc với cái này hai người. Các nàng đang vất vả hắn liền mời các nàng, cũng vỗ ngực bảo đảm cái này hai phụ nữ bảo đảm đáng tin. Ngươi là làm sao cầm xe hơi xuất khẩu ra Đông Âu đi? Phương diện này Vạn Phong đối với Lý Minh Trạch vẫn đủ tín nhiệm, cũng sẽ không trong vấn đề này dây dưa, chủ yếu vẫn là dùng thuyền vận. Đến Nga Sô đem xe trở đến Vladivostok, sau đó dùng xe lửa trở đến Nga Sô Tây Bộ đi. Đến Đông Âu thì chủ yếu dùng thuyền trở đến Hy Lạp, sau đó có người đi Đông Âu phân nhánh. Ta ở nghĩ nếu như mới có thể có một cái tuyến đường sắt từ quốc gia chúng ta Tân Cương quá cảnh đến Đông Âu liền dễ dàng hơn, có thể tiết kiệm nhiều thời gian. Lý Minh Trạch hàng này có thể toát ra loại ý nghĩ này để cho Vạn Phong có chút kinh ngạc, chuyện này cũng không nên là ngươi quan tâm, qua mấy năm sẽ có, bất quá xe lửa chuyển vận chi phí có thể so với du thuyền cao. Cao vậy thích hợp nha, có thể tiết kiệm hạ một nửa nhiều thời gian không phải là kim tiền sao, cái vấn đề này Vạn Phong có thể không giúp được gì. Hắn ngay cả có ý tưởng kia có cái đó tài lực vậy tu không ra một cái đến Âu Châu xe lửa. Lý Minh Trạch hiện tại để lên xe đã không phải là mấy trăm chiếc khởi hành. Một lần khởi hành đều là mấy ngàn chiếc phát. Những xe này có từ Nam Loan mua, có từ Thiên Nam và GAC mua. Từ Nam Loan mua chính là xe phân khối lớn xe. Từ Thiên Nam và Quảng Loan thậm chí còn Tây Loan mua chính là nhỏ xếp lượng xe. Những xe này một phần chia phát đến Nga Xô, một phần chia phát đến Tây Kéo. Và Vạn Phong nói xong nói Lý Minh Trạch đi ngay đặt xe để lên xe đi. Vạn Phong thì bắt đầu cân nhắc nhóm thứ hai quyên vật sự việc. Năm 2008 TQ mặc dù có Olympic cái này loại để cho người hãnh diện thịnh sự, cũng có để cho người đau buồn muốn chết bi chuyện. Mặc dù xem hơn 10 năm trước lũ lụt như nhau Vạn Phong vậy hướng lên vừa làm liền báo động trước. Mặc dù vậy giảm bớt rất lớn tỷ lệ nhân viên thương vong, nhưng là tổn thất vẫn là to lớn. Tập đoàn Nam Loan nhóm đầu quyên ra 500 triệu nguyên lạc quyên và giá trị 500 triệu nguyên vật liệu. Nhóm đầu tiên vật liệu đều là ứng phó nhu cầu bức thiết vật liệu, bao gồm phục trang, giày, nón, lều vải cái gì. Vật liệu mua từ Hoa Hậu Chợ Lớn, sau đó dùng xe lửa vận đi tỉnh Tứ Xuyên. Nhóm đầu tiên khoản tiền và vật liệu quyên xong rồi, bây giờ là nhóm thứ hai quyên ra vật liệu. Vạn Phong quyết định nhóm thứ hai quyên ra vật liệu bao gồm 300 chiếc xe chở hàng và 400 chiếc xe nâng và giá trị 100 triệu nguyên vật liệu. xe chở hàng làm lại chính là Nam Loan tự sản xuất xe chở hàng. Xe nâng thì không phải vậy, tập đoàn Nam Loan sản xuất là Hoa Hậu hãng cơ giới sản xuất. Hắn bỏ tiền mua tới đây chút xe nâng, sau đó quên đi ra ngoài. Khu tai nạn xây lại dĩ nhiên là cần dụng cụ cơ giới. Khu tai nạn ở xây lại, TQ lớn xây cất ở năm 2009 vậy bầy. Tựa như một đêm bây giờ, toàn bộ TQ trên vùng đất lại bắt đầu khí thế hừng hực xây cất đại chiều. Xây cất hạng mục đầu tiên kéo theo chính là đối với xây cất xe cộ nhu cầu. Lớn nhỏ lật đấu thành trên thị trường cướp tay hàng. Nam Loan xe tải năm ngoái liền đè ép liền 5.000 hơn chiếc lớn nhỏ lật đấu xe. 2009 năm mùa xuân sau này, Văn Quang Hoa vẫn còn ở Buồn Dầu lại sản xuất ra lật đấu xe đi nơi. Nào bây thời điểm, lại đột nhiên phát hiện thế đạo thay đổi tựa như một đêm bây giờ. Nam Loan xe tải liền nhận được đạt hơn 100.000 chiếc từ tháo xe chở hàng đơn đặt hàng. Bọn họ đè xuống bày được Nam Loan xe tải trước phòng trái phải đều là từ tháo xe chở hàng cũng ở. Đây ngắn ngủn một tuần lễ bị thanh trừ sạch sẽ. Những xe này có từ đường bộ bị người lái đi, có hàng hóa chở trên tàu phát đi về phía Nam Phương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiugnoicsan-nosiognoicaognoicuoc-noison-vien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.